Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, tuyệt cảnh phản kích. Long tộc cùng giao trì ân oán, sớm muộn là muốn thanh toán, nhưng hôm nay, thánh thể phải chết. Long tộc thánh cảnh đại năng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn về phía giao trì thánh chủ trong tay Niệm Trần kiếm. Giữa con người rõ ràng là nổi lên một chút vẻ kiêng dè. Hết sức rõ ràng, đế khí đáng sợ, tuy là vô địch thánh nhân cũng không dám khinh thường. Như giao trì thánh chủ toàn lực ra tay, nói không chừng thật đúng là có thể uy hiếp đạt được chính mình. Người cái lão bất tử đồ vật, tại bản đế trước mặt hung hăng càn quấy cái gì? Mẹ ngươi mới phải chết đâu. Bằng ngươi cũng vọng tưởng đoạn tuyệt người sinh tử, cho là mình minh vương sao? Đại bạch cầu thô tục hết bài này đến bài khác, hoàn toàn không có một chút cổ thánh hiền bộ dáng. Bắt lấy người đó là một trầu phá mắng, đổ ập xuống, quản hắn là thánh nhân vẫn là tổ vương. Ở trước mặt mình đều một dạng, phẩm tính thấp kém đến cực điểm. Vị này long tộc thánh tổ bị chửi ra hỏa khí. Tưởng tượng ngày xưa, chính mình tung hoành cả đời, từng có lúc có người dám như vậy cùng mình nói qua bảo, hôm nay lại bị một con chó cho đến bạt nạt tới. Hắn làm sao có thể nhẫn? Ầm ầm, ngay sau đó hắn chính là nhịn không được trực tiếp ra tay rồi. Chỉ thấy một nhánh thanh long cự trảo xé rách hư không, như theo thái cổ tuế nguyệt bên trong nhô ra, chộp tới đại bạch cầu, muốn đem nó tại chỗ gạt bỏ, răng rác. Nhưng mà, căn bản không cần chờ đại bạch cầu ra tay, giao trì thánh chủ liền sớm đã là chấp đế kiếm chém bổ xuống. Đáng sợ kiếm mang lấp lánh bốn phương, tùy hiện liền đem cái kia thanh long nâng chảo tan rã thành hư vô. Giao trì, quả nhiên là muốn cùng ta long tộc triệt để khai chiến sao? Long tộc thánh tổ trong nháy mắt giận dữ, tuy kêu đế kiếm, nhưng trước mặt mình, giao trì thánh chủ cuối cùng cũng chỉ có thể coi là một tên tiểu bối thôi. Hôm nay dám ngỗ nghịch với mình, nếu không đem đối phương trấn áp, hắn như thế nào tỏ vẻ uy nghiêm? Giao trì vô ý cùng bất luận cái gì người làm địch, nhưng cũng sẽ không để người không duyên cớ cho ta giao trì cõng nồi. Long vương bị sáng tạo sự tình, do ta giao trì một mình gánh chịu, nàng phong thái vô song, lập giữa không trung phía trên, trong tay đế kiếm như có hoa văn đại đạo đang đan xen. Loại kia lan tràn mà ra đại đế pháp tác để cho người ta biến sắc. Tuy là thánh nhân cũng không dám khinh thường, không cần nói nhảm nhiều như vậy, ngươi lại ngăn lại nàng, ta sẽ chờ tự tay đập chết thánh thể. Thiên sư tổ vương hừ lạnh một tiếng, vô cùng vô tận thánh uy cũng là ở trên người hắn tràn ngập. Nói xong, liền cũng là muốn trực tiếp ra tay. Gâu, người cái lão tạp mau hung hăng càn quấy cái gì? Xem bản đế hôm nay không phải nuốt sống ngươi không thể. Đại bạch cầu bay tán loạn mà ra, thân thể bỗng nhiên biến lớn ra, như là sơn nhạc hoành đứng ở vùng trời. Bỏ ra mảng lớn bóng mờ, trong lúc vô hình cho người ta truyền đến một cỗ áp lực lớn lao. Người thật sự coi chính mình là đại đế cổ đại sao? Hôm nay lão phu không phải làm thịt ngươi không thể. Thiên sư tổ vương cuồng nộ, nhiều phiên bị một con chó chỉ mũi tức miệng mắng to. Ví như không đem đối phương trấn áp, ngày sau chính mình lại còn có mặt mũi nào tiếp tục hành tẩu tại thế ở giữa. Ầm ầm, ngay sau đó, hắn liền cũng là hiển hóa ra bản thể. Đó là một đầu to lớn thiên sư, sau lưng mọc lên hai cánh, mở rộng ở giữa, cuốn lên trận trận đáng sợ cơn bão năng lượng, muốn đem đại bạch cầu cho cắn giết thành thịt nát. Bên trên bầu trời, đại chiến trong khoảnh khắc liền bạo phát. Tại đại bạch cầu cùng thiên sư tổ vương chiến đấu thời điểm, giao trì thánh chủ cũng là chấp đế kiếm lao ra, đế khí oai tuy là thánh nhân cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Long tộc vị kia thánh cảnh vương tổ thánh tử bay ngược. Chỉ có thể là không ngừng lấy sinh sát đại thuật công tới. Bạch, mà cùng lúc đó, có hai bóng người thiểm lược. Yêu thánh cùng bằng tộc vương tổ cũng ra tay rồi. Hai người trong chớp mắt chính là đi tới Ninh Vân bên cạnh. Một trước một sau khóa cứng đường đi của hắn. Hôm nay trừ phi là có cổ đế xuất thủ tương trợ. Bằng không thì ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Yêu thánh đạm mạc mở miệng. Trên mặt từ đầu đến cuối đều là vô hỉ vô bi. Để cho người ta đoán không ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Muốn giết ta? Hôm nay, ta liền để cho các ngươi cổ tộc máu. Nhuộm đỏ này Mộ Đạo Sơn. Ninh Vân hừ lạnh, sớm đã là làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Hắn sắc mặt âm trầm. Hôm nay hơn phân nửa thật phải chết ở chỗ này. Nếu như thế, chính mình lại còn có cái gì có thể cố kỵ? Bạch, trong chốc lát, hắn chính là nhún người nhảy lên. Lâm Chi Quyết bị thi triển đến cực hạn, tốc độ nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Ông, Phục Thiên Cung xuất hiện ở trong tay, bị Ninh Vân nhẹ nhàng kéo ra, lấy thế ngưng tiễn, trong nháy mắt bắn giết mà ra. Một đạo trầm muộn nổ vang truyền khắp bốn phương. Hoa mỹ mũi tên phá vỡ hư không, như thần tiễn lâm thế. Trong chớp mắt liền đem nơi xa một tên cổ tộc thiên tài cho tại chỗ bắn giết. Liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Đó là cái gì? Nhất thời, cổ tộc tất cả mọi người ở đây đều là không khỏi biến sắc. Trong mắt nổi lên mấy phần hoảng sợ. Hết sức rõ ràng, Ninh Vân vừa rồi mũi tên kia, nhường đến bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Chạy đi đâu? Bằng tộc vương tổ hừ lạnh một tiếng. Trong mắt sát cơ càng thêm hơn. Ngay lập tức chính là túng thiên mà lên, hướng phía Ninh Vân đuổi theo. Xì, mà cùng lúc đó, Ninh Vân trong tay thần cung lần nữa bị kéo ra. Hắn một tiễn bắn nhanh mà xuống. Hòa mỹ tiễn mang lấp lánh bốn phương. Có một cỗ vô hình đại đạo thần lực tràn ngập toàn trường. Cứu mạng, bằng tộc một vị thiên tài hét lên kinh ngạc. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn thấy được Ninh Vân một tiễn này. Trực chỉ chính mình, ngươi dám. Bằng tộc vương tổ quát lạnh, không chút do dự chính là từ bỏ đối Ninh Vân tiến công. Ngược lại hướng phía bên trái bay đi, muốn ngăn lại một kiếm này. Nhưng mũi tên tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho là thánh nhân cũng căn bản không ngăn trở kịp nữa. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, vị kia bằng tộc thiên tài trực tiếp là bị bắn giết thành xương máu. Tại chỗ hài cốt không còn, đánh chết đi hắn, yêu thánh lướt thân mà lên, hướng phía Ninh Vân bước tới. Giờ phút này hắn nhíu mày, hiển nhiên là nhìn ra Ninh Vân trong tay đại cung tuyệt vật phi phàm. Nếu là lại không đưa hắn giết chết, không chừng sẽ có càng nhiều cổ tộc người muốn bị bắn giết. Tại trong quá trình di động, yêu thánh ra tay rồi, hắn bàn tay đè xuống. Ngừng lại có một đầu màu tím đen hư không bàn tay lớn hiện lên ra tới. Mang theo thao thiên chi thế, như có thể diệt giết một cát sinh linh. Bạch, nhưng mà, Lâm Chi Quyết chính là độc bộ thiên hạ nhân tộc bí pháp. Tốc độ nhanh vô cùng, Ninh Vân thiểm lược ở giữa. Chớp mắt liền là xuất hiện ở hư không một phương khác. Hắn tránh đi yêu thánh công kích. Sau đó ngay trước toàn trường mặt của mọi người, lần nữa kéo ra thần dây cung, phanh phanh phanh, cùng lúc đó, cánh tay hắn nổ tung, bị thần vương đạo lực chấn động đến xé rách. Hôm nay đã sớm là máu thịt be bét, màu vàng kim thánh huyết nhỏ xuống, ở giữa không trung tỏa ra một loại dị dạng hào quang. Ông, thần cung bị kéo thành trăng tròn, hoa mỹ mũi tên bắn ra. Lần này, Ninh Vân để mắt tới một tôn vương. Không tốt, Ngộ Đạo Sơn bên trên, bằng vương sắc mặt kịch biến, Giờ phút này, Ninh Vân một tiễn này rõ ràng là khóa chặt chính mình. Mà lại chỗ bạo phát đi ra loại kia đáng sợ thanh thế. Xa so với trước đó bắn ra cái kia hai mũi tên. Muốn kinh người mấy lần cũng không chỉ. Dù cho là hắn đều cảm nhận được vô tận uy hiếp. Long Vương cùng Sư Vương bị sáng tạo. Bây giờ vẫn đang bế quan tu dưỡng. Yêu Vương bị đánh chết. Hôm nay, ta đem Bằng Vương cùng nhau chém. Ngươi cổ tộc muốn giết ta Ninh Vân. Ta liền lôi kéo các ngươi Vương đến bồi táng. Quát lạnh tiếng quanh quẩn bốn phương. Cuối cùng tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt. Lộng lẫy mà kinh người mũi tên. Trực kích Bằng Vương lồng ngực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.